Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1161, Luyện Yêu Đại Trận. Góc truyện audio.com. Mắt thấy rất nhiều pháp tướng đạo quân gia nhập chiến đoàn. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, quyết định thật nhanh, thần thức truyền âm nói: "Lui, luân phiên đại chiến." Đối với hắn, pháp lực tiêu hao không nhỏ, mà Bắc vực đạo hội bên trên tụ tập Bắc vực hơn phân nửa phản hư cảnh thiên kiêu. Pháp tướng đạo quân, mặc dù không có siêu cấp tông môn đạo quân ở đây, nhưng nhiều như vậy thiên kiêu đạo quân ra tay, cũng là không thể khinh thường. Tô Tử Mặc chiến lực tuy mạnh, thậm chí có một số át chủ bài, có thể chém giết pháp tướng đạo quân, nhưng hắn còn chưa cường đại đến có thể cùng nhiều như vậy pháp tướng đạo quân đối chiến. Như là chỉ có hắn và Dạ Linh, bọn hắn tùy thời cũng có thể toàn thân trở ra. Niệm kỳ thực lực cũng có khả năng giết ra lớp lớp vòng vây. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả hai cái liền chưa hẳn có thể lao ra rồi. Đại chiến bộc phát, đến trước cam đoan Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả an toàn. Niệm kỳ, ngươi mang theo lão thất cùng Khả Khả giết đi ra ngoài. Ta cùng Dạ Linh đến cản phía sau. Tô Tử Mặc lập tức truyền âm, làm ra chỉ lệnh. Nơi này là Càn Thiên Thành, khoảng cách một số thượng môn thế gia cũng không tính quá xa. Nơi đây cử hành lại là Bắc vực đạo hội. Càn Thiên Thành trong bộc phát huyết chiến, tất cả đại tông môn thế lực tất nhiên gặp nhận được tin tức. Bọn hắn nếu là bị vây ở trong thành, đợi đến lúc thượng môn thế gia đại năng đi đến, liền giữ nhiều lành ít. Tốt, Niệm Kỳ gật đầu, xung trận dẫn đầu, xông vào trước nhất phương, bộc phát ra màu vàng kim óng ánh khí huyết, toàn bộ người tựa như thần minh, phá vỡ trùng trùng điệp điệp trở ngại, chậm rãi hướng ngoài thành đánh tới. Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả theo sát phía sau, không ngừng ra tay, tận khả năng trợ giúp Niệm Kỳ hóa giải áp lực. Thực tế bên trên bọn hắn gặp phải trùng kích không tính quá lớn, bởi vì đại đa số pháp tướng đạo quân cũng đã bị Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hai người ngăn cản được, căn bản giết không nổi đi, còn muốn trốn. Bạch Linh đạo quân phát giác được Tô Tử Mặc đám người ý đồ, thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Hoàng Vũ, hôm nay các ngươi mơ tưởng sinh khoảng cách Càn Thiên Thành. Luyện Yêu Đại Trận, cho ta mở." Bạch Linh đạo quân hét lớn một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Ban đầu ở trung cấp thượng cổ chiến trường bên trên, hắn bị Lưu Ly Cung mai phục tính toán, lâm vào một tòa tứ phương trấn yêu đại trận bên trong, suýt nữa gán cho cái té ngã. Này tòa trấn yêu đại trận lấy bốn tòa tường thành bên trên kính chiếu yêu để kích thích, phối hợp đặc biệt trận văn, có thể đem yêu tộc gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ. Càn Thiên Thành tường thành bên trên bày đặt một loạt kính chiếu yêu. Tô Tử Mặc vốn cho là những thứ này kính chiếu yêu chỉ là dùng để kiểm tra có hay không có yêu ma lăn lộn vào trong thành. Lúc này, nghe được Bạch Linh đạo quân gào to, hắn mới ý thức tới, tường thành bên trên một loạt kính chiếu yêu, chỉ sợ còn có một cái khác mục đích. "Hoàng Vũ, ngươi cho rằng, cái này là Càn Thiên Thành là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Bắc vực đạo hội gì loại này trọng yếu, há lại cho các ngươi vài đầu xúc sinh quấy rối." Rất nhiều pháp tướng đạo quân cười lạnh liên tục. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, tường thành bên trên sớm đã có pháp tướng đạo quân đứng ở đó, trong tay không ngừng biến ảo pháp quyết, kích xả ra một đạo pháp lực, rót vào bên người kính chiếu yêu trong. Lúc trước trấn yêu đại trận chẳng qua là vận dụng tứ phía kính chiếu yêu, mà lúc này, mỗi lần trước mặt tường thành bên trên đều có 10 mặt kính chiếu yêu. Hơn nữa, tòa đại trận này trận pháp cũng không phải trấn yêu, mà là luyện yêu, uy lực càng cường đại hơn. Xoạt, Phía đông tường thành bên trên 10 mặt kính chiếu yếu, kích phát ra 10 đạo chùm sáng, cuối cùng hòa làm một thể, thẳng đến Tô Tử Mặc bao phủ tới đây. Phía nam tường thành bên trên cũng là như thế, 10 mặt kính chiếu yêu ngưng tụ ra một đạo chùm sáng. Đối với Dạ Linh bay nhanh mà đến, phía tây, phương bắc tường thành bên trên kính chiếu yêu, phân biệt ngưng tụ ra 2 đạo chùm sáng, hướng phía Niệm Kỳ cùng Hoàng Kim Sư Tử, Khả Khả ba người bao phủ qua. Chùm sáng tốc độ quá nhanh, lấy Tô Tử Mặc phản ứng, cũng là trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đạo này chùm sáng bao ở trong đó. Ngay sau đó, tại đây đạo chùm sáng trong phạm vi, dấy lên một đạo hỏa diễm, hướng phía nhục thể của hắn đốt cháy mà đi. Hà, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, cái này là luyện yêu đại trận uy lực quả nhiên không nhỏ. Hắn thanh liên chân thân, tại ngọn lửa này đốt cháy phía dưới, đều cảm thấy một tia nóng rực đau đớn. Đương nhiên, loại này đau đớn, vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Nếu không có một năm trước, thanh liên chân thân đạt được thái cổ thần tuyền bồi dưỡng. Hôm nay bị cái này là luyện yêu đại trận bao phủ ở. Sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Luyện yêu đại trận, danh như ý nghĩa. Đối với yêu tộc sát phạt, tăng thêm sự kinh khủng, ngọn lửa này lại để cho thanh liên chân thân đều cảm giác được một tia đau đớn. Khó có thể tưởng tượng, đạo này chùm sáng nếu là rơi vào Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả trên thân, sẽ phát sinh cái gì? Lấy hai đầu sư tử thực lực, chỉ sợ sống không qua mấy hơi thở, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Tô Tử Mặc không chút do dự, thần thức một động, đem trong tay tạo hóa liên thai ném đi ra ngoài. Đài sen tản ra một đạo màu xanh hào quang, phỉ thúy như ngọc, chậm rãi xoay tròn, đem bắn về phía Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả một đạo khác chùm sáng để đỡ được. Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Đạo thứ ba chùm sáng, bao phủ tại Niệm Kỳ trên thân. Niệm Kỳ sắc mặt biến hóa, quát nhẹ một tiếng, trong cơ thể khí huyết lao nhanh, thúc động đã đến cực hạn. Oanh long long, tại phía sau của nàng, hiện ra một cái phong cách cổ xưa thần bí kim tự tháp. Có vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, thần sắc thành kính, không ngừng cầu nguyện ngâm tụng. Luyện yêu đại trận lực lượng bước ra Niệm Kỳ huyết mạch dị tượng. Tại thần bí này kim tự tháp chiếu rọi phía dưới, Niệm Kỳ tựa như thần minh, không thể tập trung nhìn, đem đạo này chùm sáng để đỡ được. Bốn đạo chùm sáng bên trong, ứng đối thoải mái nhất đấy, liền thuộc Dạ Linh. Chùm sáng nhanh chóng cực nhanh, liền Tô Tử Mặc đều trốn tránh không kịp. Nhưng cái này là chùm sáng, nhưng căn bản đuổi không kịp Dạ Linh thân ảnh. Thân pháp của hắn so với sáng lạn còn nhanh. Tại đây chùm sáng truy đuổi phía dưới, Dạ Linh thậm chí còn có dư lực tập sát ở đây tu sĩ. Mặt ngoài nhìn lên, luyện yêu đại trận bốn đạo chùm sáng tựa hồ bị Tô Tử Mặc đám người để đỡ được, từng cây hóa giải. Nhưng ở trước mặt trận pháp tướng đạo quân rõ ràng, một trận chiến này bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái kia thiếu nữ tóc vàng đã bị luyện yêu đại trận chùm sáng kéo tại nguyên chỗ. Hai đầu sư tử mặc dù không có bị luyện yêu đại trận uy hiếp, nhưng mất đi thiếu nữ tóc vàng trợ giúp, tại rất nhiều tu sĩ vây công phía dưới, cũng là lành ít dữ nhiều. Mà Hoàng Vũ đạo nhân chiến lực cũng là rất là cắt giảm. Ít nhất hắn bản mệnh pháp khí tạo hóa liên thai đã bị một đạo chùm sáng gắt gao định trụ, chỉ còn lại có cái kia toàn thân vận hắc y không biết tên yêu tộc. Không đủ gây sợ, chư vị, chấn giết kẻ này. Chính là lúc này, Bạch Linh đạo quân trong cơ thể khí tức bộc phát, hét lớn một tiếng, đúng vậy, chư vị không thể lưu thủ. Lập tức có pháp tướng đạo quân hưởng ứng. Bách ngốc sạch. Còm oanh, oanh, oanh, một đạo thân ảnh khổng lồ, từ rất nhiều pháp tướng đạo quân trong cơ thể vọt ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như thiên thần hàng lâm giống như, cao tới mấy trượng, bao quát chiến trường, uy áp tùy ý, thiên địa pháp tướng. Đây mới là pháp tướng đạo quân, cường đại nhất thủ đoạn. Trước đó, Tô Tử Mặc chém giết pháp tướng đạo quân, cơ hồ là vận dụng cường đại nhất át chủ bài. Chính là không muốn cho bọn hắn tế ra thiên địa pháp tướng cơ hội. Thiên địa pháp tướng, giơ tay nhấc chân, có thể điều động thiên địa đại thế. Lấy Tô Tử Mặc chiến lực, cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết. Mà hôm nay, một đạo pháp tướng nghịch thế dựng lên, đứng ở Càn Thiên Thành bên trong, như là một cái tôn cao to lớn thần linh, khí thế ngập trời. Cách Trương.